Chương 73, tiếp thu. Shizuka Mạ Dĩ Quả đắm chìm trong ái trong đại dương, cơ hồ là không biết Kim Tịch Hà Tịch, Lưu Húc ngược lại có chút thanh tỉnh, cho nên nghe được Mị Dạ Mộ Tổ giày đang kêu, chống đỡ khởi thân thể chính hắn liền ôm lấy Shizuka Mạ Dĩ Quả, cũng phụ đến bên thai nàng nhỏ giọng nói, Mị Dạ Mộ Tổ giày ở bên ngoài, ngươi đi tiếp được điện thoại. Ta không muốn nghe điện thoại. Nói là nói như vậy, bất quá Shizuka Mạ Dĩ Quả vẫn là xuống giường. Mặc bộ váy ngủ, Shizuka Mạ Dĩ Quả liền đi mở cửa. Shizuka Mạ Dĩ Quả mới kéo cửa ra, có chút nóng nảy Mị Dạ Mộ Tổ giày liền đưa điện thoại di động áp đến Shizuka Mạ Dĩ Quả bên hai, cũng nói, ta mụ mụ đánh tới, ta nói ta muốn ở bên cạnh quá đêm. Shizuka bác sĩ sao đối với, là ta. Shizuka Mạ Dĩ Quả tận lực giả bộ thanh tỉnh. Ta là giấy Mị Dạ Mộ Tổ mụ mụ, nữ nhi của ta nếu như ở người bên kia qua đêm có thể hay không thuận tiện đâu nếu như không có phương tiện nói, ta hiện tại liền đem nàng đón về ra. Nói thật, Shizuka Mạ Dĩ Quả không muốn có người quấy rối, hãy nhìn đến Mị Dạ Mộ Tổ giày cái kia vội vàng nhãn thần, tâm địa thiện lương Shizuka Mạ Dĩ Quả lên đường, cực kỳ thuận tiện a, hơn nữa ta sẽ chiếu cố tốt của nàng a, có ngươi những lời này ta an tâm, ngươi đem điện thoại di động cho Lệ A nhận lấy điện thoại di động, nghe được mụ mụ nói có thể ở bên cạnh qua đêm, Mị Dạ Mộ Tổ giày liền phi thường hài lòng. Cúp điện thoại, hướng Shizuka Mạ Dĩ Quả bái một cái, Mị Dạ Mộ Tổ giày nói, cảm ơn lão sư không có chuyện gì lạp húc đâu. Mị Dạ Mộ Tổ giày đi vào trong nhìn xung quanh. Shizuka Mạ Dĩ Quả cũng không có biện pháp đem Mị Dạ Mộ Tổ giày ngăn cản ở bên ngoài, cho nên liền phóng nàng tiến vào. Lưu Húc chỉ mặc cái quần, cho nên vào lúc này hắn đang ở trần ngồi ở bên giường. Uống rượu say nhân bình thường sẽ không quá chú ý trường hợp hoặc thân phận, cho nên cực kỳ không khách khí Mị Dạ Mộ Tổ giày liền ngồi ở bên giường, cũng nói, húc, cảm ơn ngươi bà ho thu cho ta, thực sự phi thường cảm ơn ngươi. Muốn không phải Shizuka Mạ Dĩ Quả ở đây, Lưu Húc tuyệt đối ôm lấy Mị Dạ Mộ Tổ giày, cho nên vào lúc này hắn liền trang rất đứng đắn, nói, ngược lại ta sẽ không để cho hắn khi dễ ngươi là được rồi. Thực sự phi thường cảm tạ ngươi. Nhớ tới Lưu Ban phía sau bị châm chọc khiêu khích, Mị Dạ Mộ Tổ giày nước mắt một cái cút ngay đi ra, nàng càng là liều lĩnh nhào vào Lưu Húc trong lòng, ương khóc. Chứng kiến Mị Dạ Mộ Tổ giày ôm Lưu Húc, Shizuka Mạ Dĩ Quả không khỏi có chút kinh ngạc, bất quá nàng cũng không nói gì. Ôm chặt Mị Dạ Mộ Tổ giày, Lưu Húc nói, đừng khóc, ta đã nói rồi. Nhìn Lưu Húc cái kia tràn ngập quan ái con mắt, uống nhiều rồi Mị Dạ Mộ Tổ giày kềm nén không được nữa, cho nên liền bỗng nhiên ngẩng đầu chủ động góp qua đầu. Thấy như vậy một màn, Shizuka Mạ Dĩ Quả miệng há lớn đến đều không khép lại được. Lưu Húc nguyên vốn còn muốn từng cái đánh bại, lại tìm một thời gian đưa các nàng tụ tại một cái, nhưng nếu Mị Dạ Mộ Tổ giày đều đã ngay trước Shizuka Mạ Dĩ Quả chủ động, Lưu Húc chẳng lẽ còn muốn đoá đoá thiểm thiểm sao? Tự nhiên không thể, dường như bị tạt nước lạnh. Shizuka Mạ Dĩ Quả căn bản không biết chuyện gì xảy ra, khóe mắt của nàng thì có giọt lệ. Rời môi qua đi, Lưu Húc liền hướng Shizuka Mạ Dĩ Quả vây vây tay, có thể Shizuka Mạ Dĩ Quả ý vị lắc đầu, chính là không phải đi tới. Tỷ tỷ, ngươi qua đây, ta có lời đối với hai người các ngươi nói. Shizuka Mạ Dĩ Quả hay là đang lắc đầu. Hôn một cái Mị Dạ Mộ Tổ giày khuôn mặt, xuống giường Lưu Húc cũng rất là dã man địa đem Shizuka Mạ Dĩ Quả ôm được trên giường. Thấy như vậy một màn, Mị Dạ Mộ Tổ giày cũng bối rối, nàng không hiểu nổi Lưu Húc cần gì phải muốn làm như thế, cái này dường như không phù hợp tỷ đệ quan hệ a. Đồng thời ôm Shizuka Mạ Dĩ Quả cùng Mị Dạ Mộ Tổ giày, cũng ở các nàng khuôn mặt hôn lên dưới, Lưu Húc lên đường, hai người các ngươi đều là nữ nhân của ta. Hai người đều nghe bối rối. Có thể hai người các ngươi có chút kinh ngạc, nhưng là ta yêu tha thiết hai người các ngươi, cho nên ta nghĩ muốn cùng các ngươi tại một cái, cả đời. Dừng một chút, Lưu Húc tiếp tục nói, ta vốn là muốn tìm một càng thời cơ thích hợp nói ra khỏi miệng, nhưng là còn như vậy ức chế xuống phía dưới, ta sợ ta sẽ nổi điên, cho nên ta nghĩ muốn các ngươi đồng thời cùng ta. Ta uống quá nhiều rồi a, Mị Dạ Mộ Tổ giày kinh ngạc nói, xí dù cả bác sĩ không phải ngươi tỷ tỷ sao, hai người các ngươi làm sao biết nghe Lưu Húc nói như vậy, Mị Dạ Mộ Tổ giày liền đoán được cái gì. Trong mắt của ta, nếu quả như thật yêu nhau, coi như là tỷ đệ cũng có thể ở chung với nhau. Thấy Mị Dạ Mộ Tổ giày có chút dao động, Lưu Húc liền ôm sát Mị Dạ Mộ Tổ giày, cũng đi hôn nàng, bất quá chuyện tốt cuối cùng không thành, bởi vì đại di mụ còn chưa đi. Bất quá Mị Dạ Mộ Tổ giày cùng Shizuka Mạ Dĩ Quả đều tiếp nhận rồi cái này trở thành chuyện thật. Giải quyết Mị Dạ Mộ Tổ giày cùng Shizuka Mạ Dĩ Quả, có mắc đi cầu Lưu Húc liền đi nhà cầu, hắn còn đem Shizuka Mạ Dĩ Quả điện thoại cầm đi chơi. Ngồi ở trên bồn cầu, Lưu Húc mà bắt đầu chơi điện thoại di động kèm theo quét mìn trò chơi. Mới có chơi trong chốc lát, môn đã bị đẩy ra. Ngẩng đầu, thấy là khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt còn cực kỳ mê ly bật sủ gì mà xả hệ cổ, Lưu Húc liền hù dọa. Ở rượu, Diêu đầu hoảng não bật sủ gì mà xả hệ cổ đi liền hướng Lưu Húc, cũng dường như không nhìn thấy Lưu Húc tựa như xoay người, tự mình bắt đầu chuẩn bị đi nhà cầu. Đi tới gần bên, nàng nhìn thấy Lưu Húc đang ngồi ở trên bồn cầu. Bật sủ gì mà xả hệ cổ cho là mình uống nhiều sinh ra hảo giác, nàng liền chụp phách chính mình mặt. Thấy Lưu Húc thực sự ở chỗ này, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên bật sủ gì mà xả hệ cổ lại hỏi, ngươi là sống sờ sờ ngực, Lưu Húc cực kỳ thành khẩn nói, là vâng đúng sống. Ngươi tại sao lại ở chỗ này đi nhà cầu? Vậy sao ngươi không cùng ta nói một tiếng á không kịp? Bật sủ gì mà xả hệ cổ khuôn mặt đỏ lên, cũng giống như làm chuyện xấu vậy chạy ra ngoài. Bị hù dọa một cái như vậy, bật sủ gì mà xả hệ cổ liền thành tỉnh không ít, cho nên trở lại Lưu Húc căn phòng kia nàng liền mặc vào đồng phục học sinh, cũng muốn cứ gọi bên trên mỹ giả mổ tổ dậy cùng nhau rời đi. Bất quá khi bật sủ gì mà xả hệ cổ đứng ở ngoài cửa kêu mỹ giả mổ tổ dậy cùng nhau rời đi, mỹ giả mổ tổ dậy lại nói muốn ở bên cạnh qua đêm, cho nên bật sủ gì mà xả hệ cổ liền chính mình ly khai. Lưu Húc không muốn để cho bật sủ gì mà xả hệ cổ đi, cho nên nghe được tiếng cửa mở, lau cái mông chính hắn liền lập tức chạy ra ngoài. Uy đang chuẩn bị đi xuống lầu bật sủ gì mà xả hệ cổ quay người sang, nói, không còn sớm, ta phải trở về. Ngươi uống nhiều rồi, để một mình ngươi trở về không an toàn. Lắc lắc một đao, bật sủ gì mà xả hệ cổ cười nói, người nào dám đánh ta chủ ý, ta để người nào xuống địa ngục. Thấy bật sủ gì mà xả hệ cổ đều đứng không vững, Lưu Húc liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, cũng nói, cho ngươi hai lựa chọn, một cái ở bên cạnh qua đêm, một người khác là ta đưa ngươi về nhà. Bên này có thể ngủ sao? Bật sủ gì mà xả hệ cổ cũng không muốn đi, bởi vì uống nhiều nàng chân đều có chút như nhũn ra, chớ nói chi là đi về chỗ ở có thể mới có hai căn phòng, a ta tỉ tỉ và lệ một cái phòng, chính ngươi một cái phòng, ta ngủ sofa. Nhiều không có ý tứ a, cái kia theo chúng ta ngủ chung ngươi hảo ý nghĩ a, có ngượng ngùng gì thôi đi, ngươi nên cùng lệ ngủ, sau đó ta và ngươi tỉ tỉ một cái phòng. Dừng một chút, bật sủ gì mà xả hệ cổ tiếp tục nói, bất quá nói vậy ngươi tỉ tỉ cũng không biết ngươi và lệ quan hệ, cho nên ngươi chính là ngủ sofa a đi. Đem bật sủ gì mà xả hệ cổ mang về ngoại thất, Lưu Húc liền đi ra ngoài. Nhìn nằm thẳng ở trên giường, tuyết phong phập phồng phi thường lợi hại bật sủ gì mà xả hệ cổ, Lưu Húc thật đúng là muốn bổ nhào qua, bất quá dục tốc tắc bất đạt, nếu muốn bãi bình bật sủ gì mà xả hệ cổ còn phải tiếp qua một ít thời gian. Cho nên, Lưu Húc trở về đến sát vách, ôm lấy hai cô gái đẹp ngủ.